Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 124, rót rượu, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gả cho nàng, đây không phải lần đầu tiên được Lý Khâm cầu thân. Nhịp tim có chút loạn. Thẩm Tịnh Xu đè xuống cảm xúc gợn sóng, làm bộ bình tĩnh nhìn qua đôi mắt sâu thăm thẳm kia. Nếu ta không chịu gả thì sao? Không gả hả? Lý Khâm khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút khó chịu. Lực đạo bóp cài cằm thoáng mạnh thêm một chút. Vậy nàng muốn gả cho ai hả? Chân trời góc biển, luôn có người sẽ lấy ta. Tựa hồ bị Thẩm Tịnh Xu làm cho giận một chút. Lý Khâm híp mắt, nàng là của ta, ngay từ lúc bắt đầu. Thẩm Tịnh Xu, chân trời góc biển, bản cung cũng có thể đoạt nàng về. Dừng một chút, ta không cho phép người khác cưới nàng. Một câu cuối cùng đột nhiên mang chút tính trẻ con. Thẩm Tịnh Xu không khỏi buồn cười. Người nào đó khi yêu, ôn nhu vẫn có thể bá đạo như thế. Tốt, Thẩm Tịnh Xu không đùa Lý Khâm nữa. Mền xuống tới nói, ta gả, nhẹ nhàng hai chữ, con mắt Lý Khâm lập tức sáng lên. Thẩm tỷ tỷ của nàng, rốt cuộc đáp ứng nàng. Nàng chính miệng nói, muốn gả cho nàng, trong lồng ngực kinh đào hải lãng. Lý Khâm cắn môi một cái, bỗng nhiên buông cái cằm Thẩm Tịnh Xu ra, đem người đè lên ghế mây, nâng lên hai chân nàng, tách ra vòng lên eo của mình. Khâm nhi, người, ngô, Thẩm Tịnh Xu ngượng ngùng khó khăn chống chọi, bị Lý Khâm cao thủ kéo cánh tay ép lên đỉnh đầu. Còn bị hôn bờ môi, tựa hồ cũng có chút để nghỉ ngơi qua. Bờ môi đều sưng, mặc mặc ở trong lòng phàn nàn, nhưng tổng không lay chuyển được Lý Khâm. Thẩm Tịnh Xu bị nàng khống chế không động đậy được, chỉ có thể chịu đựng. Lý Khâm lưỡi mềm ở trong miệng du đãng, nóng bỏng quét qua, thỉnh thoảng quấn lấy cùng nàng hôn, hoặc là khẽ hấp môi nàng. Thanh âm trao đổi nước bọt vang lên rõ ràng. Thẩm Tịnh Xu sớm đỏ mặt, hai chân kìm lòng không được khép kẹp, lại vừa vặn ôm lấy Lý Khâm. Nơi nào đó tựa hồ có chút khô nóng, là cảm giác không thể nào quen thuộc hơn. Không biết được có phải bởi vì hạ thân bị phượng bào của Lý Khâm cọ lấy. Âm thần từng tấc căng cứng, âm nhục bên trong sớm nhịn không được co nhẹ vào, giống như bị cắm vào, càng phát ra kích thích khao khát, thân thể nóng hừng hực giống như muốn làm. Thẩm Tịnh Xu không khỏi nuốt xuống, đem nước bọt của Lý Khâm uống vào miệng, tiếng vang xấu hổ. Lý Khâm rốt cuộc nguyện ý để Thẩm Tịnh Xu thở một chút, chậm rãi rời đi, khanh khanh, không quên hôn bờ môi sưng đỏ kia. Lý Khâm yêu thảm Thẩm Tịnh Xu, dáng vẻ bị nàng lôi kéo rơi vào tình dục, bởi vì quyến rũ quá nhiều. Thẩm tài nữ thế gia đoan trang lễ nghĩa, ngày thường luôn cấm dục nghiêm túc, lại bởi vì bị mình điều giáo mà hiện ra một mặt dâm đãng không muốn người biết. Cái này không thể không khiến Lý Khâm điên cuồng si mê. Tay phải khẽ vuốt gương mặt hồng nhiệt của Thẩm Tịnh Xu. Lý Khâm thỏa mãn cười một tiếng, bỗng nhiên đem hai chân Thẩm Tịnh Xu đỡ lên hai bên ghế mây. Chỗ kín bị bộc lộ, Thẩm Tịnh Xu khẽ run rẩy. Người lại muốn làm cái gì? Đương nhiên là làm tiểu huyệt của nàng. Lý Khâm có chút vô lại nói, thuận tiện đem tay mò lên âm phụ không có cỏ dài. Ngón giữa tìm tòi, cắm vào tiểu huyệt, âm nhục đã sớm bị điều giáo trơn ướt, thuận theo tự nhiên hợp lại, đem ngón giữa thon dài ngay ngắn nuốt vào. A, Thẩm Tịnh Xu khẩn trương co rụt lại, hai chân bất lực như nhũn ra, chỉ có thể bắt lấy tay vịn ghế mây, kêu lên, Khâm nhi, vô hạn tao tình. Lý Khâm nhìn Thẩm Tịnh Xu, cố ý móc một chút tiểu huyệt, xấu xa cười nói, Khâm nhi muốn làm xấu nơi này của Thẩm tỷ tỷ. Ngô, bị móc một cái, không thể nói rất thoải mái, nhưng cảm giác thật thoải mái, nhất là bên trong ẩm ướt nóng thấu, khát vọng mà trống rỗng, trong âm huyệt đi theo phun ra nuốt vào, Lý Khâm lại rút ngón giữa ra, tách ra âm thần nhìn kỹ tiểu huyệt khẩu. Ân, thao lâu như vậy, tiểu huyệt vẫn như vậy chặt chẽ. Cửa huyệt trắng trẻo mũm mĩm, nho nhỏ, bất quá hẳn là chuẩn bị xong không sai biệt lắm. Lý Khâm nhịn không được đem ngón tay cắm vào bên trong. Ở cửa huyệt ma sát nhiều lần, xoay tròn, ha, a, Thẩm Tịnh Xu mẫn cảm, lập tức chịu không nổi, hướng về sau ngã oặt trên ghế mây, hai chân hơi run rẩy. Tiểu huyệt thật mẫn cảm. Lý Khâm si mê nhìn Thẩm Tịnh Xu phản ứng, càng có ý định lề mề hơn, ngón tay cạn cắm, thân thể Thẩm Tỷ Tỷ bị Khâm Nhi điều giáo rất dâm đáng. Cố ý trêu đùa Thẩm Tịnh Xu, đồ vật thô dưới người nam nhân, sợ là căn bản đâm không được chỗ mẫn cảm của Thẩm Tỷ Tỷ. Để Thẩm Tỷ Tỷ cao trào lên, ngô, bị nói dâm đáng đã đủ xấu hổ. Thẩm Tịnh Xu tức giận đến cắn răng, nhưng tiểu huyệt mẫn cảm lại bị ngón tay của Lý Khâm bị cắm một chút. Liền mau chóng kích thích, đâu còn có tâm tư phản bác. Huyệt đạo nóng đến lợi hại, thủy mãnh liệt, ngón giữa Lý Khâm ra ra vào vào, mặc dù chỉ là nhàn nhạt trù sáp, cũng đem huyệt thịt thủy nhi ép ra. Cô tư, ngón tay lại cắm đi vào, hòa hịch óng ánh cũng chảy ra. Thẩm Tịnh Xu hai chân bị mở ra thật to gác ở hai bên, cánh hoa đỏ lên bị nhìn không sót cái gì. Cửa huyệt có chút mấp máy, tiểu hậu đình phấn nộn cũng thấy rõ ràng. Huyệt thủy oán uốn ở khẩu cúc, tiểu cúc run rẩy giống như dụ hoặc cắm vào. Không sai biệt lắm, ba, rút ngón tay. Lý Khâm gọi câm nô, nàng nâng khay qua đỉnh đầu đựng một bình hồ lô nhỏ. Đây là bình chứa rượu, bất quá miệng nhỏ ngắn mà mượt mà, có chút có đường cong, chính là để cho tiện điều giáo. Câm nô không dám nhiều chuyện, rất mau lui ra ngoài. Lý Khâm lung lay tinh xảo, chỉ có một ngọc hồ lô to bằng bàn tay, ngửa đầu cắn nắp uống một chút rượu, mùi rượu nồng đậm, ngọt ngào nhịp nhàng ăn khớp, hương vị mười phần mỹ diệu. Lý Khâm nhấc tay áo xoa xoa khóe môi, đem ngọc hồ lô đến bên miệng Thẩm Tịnh Xu, quả thực để nàng ực một hớp. Ngô, ân, rượu dịch đi gấp, trong miệng lại vừa vặn uống lấy. Thẩm Tịnh Xu liền vô thứ nuốt mấy ngụm, hương hương ngọt ngào, thế nhưng hậu kinh rất đủ. Uống một chút, lập tức cảm giác yết hầu lửa nóng, giống như có hỏa thiêu trong dạ dày. Khâm Nhi, Thẩm Tịnh Xu con mắt bắt đầu mông lung, nói chuyện cũng mềm nhũn. Rượu này, thật là mạnh. Lý Khâm cười cười, kỳ thật không phải tửu kình bên trên đầu, mà là cố ý để Thẩm Tịnh Xu thật to nuốt mấy ngụm. Uống nhiều như vậy, tự nhiên phải cấp cho nàng. Ta không thể để cho Khanh Khanh uống quá nhiều. Thu hồi rượu hồ lô, Lý Khâm vươn tay, nhiều hứng thú thổi mạnh khuôn mặt hồng hồng của Thẩm Tịnh Xu. Còn lại, ngón trỏ cái bỗng nhiên chui vào trong miệng Thẩm Tịnh Xu khuấy động mấy lần, rất nhanh lui ra ngoài, dọc theo cằm, từ nhũ câu trượt xuống bụng dưới, cố ý vạch thành một vòng tròn. Lý Khâm nhìn Thẩm Tịnh Xu càng ngày càng đỏ mặt, tiếp tục di chuyển xuống, nhẹ nhàng đụng phải viên thụy châu. Sơ sơ, Thẩm Tịnh Xu kêu a một tiếng, chỗ kia bắt đầu co vào, miệng nhỏ thật sự đói khát. Lý Khâm một chút vuốt ve, ta nhìn liền đem rượu này cho tiểu huyệt nhi uống một chút. Nói xong không đợi Thẩm Tịnh Xu phản ứng, lập tức tách ra âm thần, lộ ra dâm huyệt, đem miệng hồ lô nhét vào. Miệng hồ lô dù ngắn, cũng có chiều dài bằng ngón út, ngón cái to càng lớn hơn một vòng, đem tiểu huyệt gấp nhỏ nhét tràn đầy. Tiểu tao huyệt, Lý Khâm trùng điệp đánh đùa Thẩm Tịnh Xu, tay phải cầm ngọc hồ lô, thâm nhập ra vào, bảo trì không để miệng hồ lô trượt ra ngoài, rồi thật sâu cắm vào. A, Thẩm Tịnh Xu thốt nhiên bị thỏa mãn, đầu ngón chân sảng đến cuộn mình, rượu trong hồ lô chảy ra hoàn toàn, hòa với hoa dịch chảy ra ngoài, càng làm cửa huyệt trơn ướt đến rối tinh rối mù. Miệng nhỏ đều uống hết cho ta. Rượu dịch hơi lạnh đối với tiểu huyệt nóng bỏng đến không thể nghi ngờ lành lạnh. Miệng hồ lô cắm ở bên trong huyệt, theo động tác Lý Khâm không ngừng chảy ra rượu, tiểu huyệt lạnh đến run rẩy, nội huyệt trổ sâu cùng huyệt khẩu như nước với lửa. Hết lần này đến lần khác Lý Khâm một mực thao làm Thẩm Tịnh Xu, một giọt cũng không được chừa lại. Ngô, ư, a ha, huyệt dâm bị làm, trống rỗng lại thỏa mãn, mau chóng kích thích, cơ hồ muốn đem người xé nát vò thành một đoàn mềm nhũn. Không khỏi run rẩy, có chút nâng lên đầu gối, bắp đùi dường như đang run rẩy. Thẩm Tịnh Xu ưỡn ngực, khó chịu kêu đi ra. Khâm Nhi, chậm một chút, a, a ha, nóng qua cũng rất lạnh. Huyệt khẩu bị hồ lô banh ra cắm làm, cảm giác dị thường tiến vào mãnh liệt, huyệt thịt đi theo xoắn suýt không ngừng. Thật thoải mái, cũng thật khó chịu, a, không biết rượu dịch có phải cũng rót vào tiểu huyệt. Thẩm Tịnh Xu dâm khiếu không ngừng, khóe miệng chảy ra một tia nước bọt chảy ra. Tốt chướng, không chỉ là tiểu huyệt, bộ ngực cũng thế, đầu ngực, bộ ngực giống như phồng lên, đầu ngực cũng hơi đau. Ừm hừ, Khâm Nhi, tốt chướng, đến cùng còn có xấu hổ. Lý Khâm thấy rõ ràng, khóe môi hiện lên tia cười xấu xa, tay trái xoa nắn bầu ngực sưng to của Thẩm Tịnh Xu. A, bất quá nắm đầu ngực nhẹ nhàng nhấc lên, Thẩm Tịnh Xu đã dễ chịu muốn ngất đi, càng thêm khao khát hô. Khâm Nhi, làm nàng a, đem nàng chơi hỏng. Ý nghĩ xấu hổ hiện lên ở trong đầu, Lý Khâm giống như có thuật đọc tâm, đột nhiên nắm tay Thẩm Tịnh Xu, cười nói, muốn thoải mái liền tự vò mình, đồng thời nâng lên bình hồ lô vừa gảy, rượu dịch cùng nước chảy ngang. Lý Khâm ngồi xổm xuống, một ngụm ngậm lấy nơi riêng tư của Thẩm Tịnh Xu, nặng nề mà hút, a, kích thích thoải mái cuồn cuộn mà đến. Thẩm Tịnh Xu bắp đùi run lên, dâm huyệt bỗng nhiên co rụt lại, ngoan, dâm dịch cùng rượu nho chảy đầm đìa không ngừng. Lý Khâm hưng phấn dùng lưỡi liếm âm phụ nàng, đều gạt ra để ta uống. Hai tay vịn bắt đùi, lưỡi mềm cuồn loạn quét tới quét lui, liếm láp màu nước đỏ, toàn diện uống hết. Khâm Nhi, không muốn, a. Tiểu hạch sưng to lên đột nhiên bị Lý Khâm khẽ hấp, lại bị án lấy run run, a, hai chân cơ hồ run rẩy, kích thích tê dại chỗ kia muốn nổ tung, huyệt thịt điên cuồng thít chặt. Thẩm Tịnh Xu lại nhịn không được, bắt lấy bộ ngực của mình, bàn tay xoa nhũ thịt, dùng sức nắm đầu ngực, ưỡn lên một cái, cao trào, cách chương.